Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ tiếp tục cùng Đình Duy đón nghe diễn biến của tập 4 cuốn tiểu thuyết rất hay Tiếng Gọi Vực Sâu của tác giả Nguyễn Đình Phùng. Sơn nhìn về phía góc phòng, chàng vừa nhìn thấy Uyên và chồng nàng. Gần đó là Triệu Tôn và một người đàn bà mặc áo sườn xám đùi xẻ cao. Gã đầu lai vẫn như thường lệ mỗi khi gặp Uyên, dán mắt vào nàng hao háo bất kể người xung quanh. Sơn mỉm cười. Partnership của bạn chàng được xây dựng trên căn bản tình dục của một người đàn bà, và chàng không hiểu sẽ kéo dài bao lâu. Chỉ biết hiện giờ người nào cũng có vẻ hài lòng, nhất là với sự thành công vượt mức của công việc đầu tư. Nhưng Uyên sẽ là một quả bom có thể nổ bất cứ lúc nào. Sơn không tin tưởng sự vững bền của việc làm ăn có chiều căng thẳng về tình dục đến thế. Tuy Lữ không kể với chàng, nhưng Sơn cũng đủ thông minh để hiểu sự liên quan của Lữ và Uyên nhiều hơn chỉ có vấn đề đầu tư. Sơn thầm nghĩ có lẽ chàng sẽ phải khuyên Lữ bán khu thương mại Bonsa này sớm hơn nữa trước khi có việc gì xảy ra. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai chàng. Cô ấy đẹp đấy chứ, phải không anh Sơn? Sơn quay lại, Miriam đang đứng sau lưng chàng. Sơn cười, cũng được, nhưng không phải loại của tôi. Tôi tưởng đàn ông các anh ai cũng thích mẫu người đàn bà như vậy. Giọng nói của Miriam hơi khác lạ. Sơn nhìn nàng chăm chú. Miriam đã nghi ngờ điều gì về chuyện Lữ và Uyên chăng? Sơn lảng sang chuyện khác. Party hôm nay vui đấy chứ. Miriam có quen với buổi nào nhiều người Việt như vậy không? Không, đây là lần đầu. Anh Lữ bắt tôi tham dự để quen thêm những người khác. Nhưng tôi thấy lạc lõng quá. May có anh ở đây để nói chuyện. Sơn hỏi lại hơi ngạc nhiên. Lữ đâu? Nãy giờ tôi cũng chỉ thoáng thấy Lữ một lần. Lữ đi đâu? Anh ấy đã bàn chuyện làm ăn gì đó với mấy người khác ở vòng trong. Tôi chán quá nên ra đây. Tại sao lúc nào cũng phải lo lắng chuyện làm giàu như vậy? Miriam nhíu mày như cơn giận đã bắt đầu bốc lên. Sơn cảm thấy ái ngại. Sao Miriam không nói thẳng cho Lữ biết? Tôi có nói chứ, nhưng Lữ bị ám ảnh về chuyện làm tiền rồi. Tôi có nói mấy cũng vô ích. Lữ bây giờ có thiết chuyện gì khác nữa đâu, ngoài chuyện business. Lúc nào cũng chỉ có business. Sơn bảo chữa cho bạn. Chắc chỉ có lúc thôi. Tôi nghĩ Lữ không say mê quá như vậy đâu. Miriam lắc đầu không nói. Sơn hỏi sang chuyện khác. Miriam còn học về tâm lý học ở UCLA không? Không, tôi bỏ rồi. Bây giờ tôi học về nghệ thuật, hội họa và điêu khắc. Sơn mừng rỡ. Chàng đổi đề tài nói chuyện để Miriam quên đi sự bực tức về Lữ. Sơn cũng có thú vẽ vời. Lúc đi học ở Toronto, chàng cũng ghi danh học lớp hội họa. Sơn nói chuyện với Miriam về các bức tranh nổi tiếng, các trường hội họa, các họa sĩ cận đại. Chàng thích thú thấy Miriam và chàng có nhiều điểm tương đồng. Nhưng quan trọng hơn cả, Miriam đã bắt đầu vui vẻ trở lại và nàng không còn bận tâm về chuyện Lữ bỏ nàng một mình trong buổi party để lo chuyện làm ăn. Cũng như nàng không còn chú ý đến Uyên và các người đàn ông đứng quanh ở góc phòng nữa. Sơn tiếp tục nói chuyện về nghệ thuật với Miriam như một hình thức giải vây cho bạn. Nhưng đồng thời chàng cũng nhận thấy một cảm giác bất an. Có điều gì khác chăng? Khi chàng nói chuyện một cách quá nhiệt tình về hội họa, về nghệ thuật với vợ của bạn mình. Sự sung sướng được nói chuyện về một đề tài ưa thích với một người đàn bà đẹp, quyến rũ và đồng điệu chỉ là một điều hoàn toàn bình thường, tự nhiên, hay có nguyên cớ gì khác nữa? Sơn lắc đầu tự ngượng. Có lẽ chàng quá lo xa và phản xạ đạo đức, lễ nghĩa của chàng hơi quá đáng, cũng như phản ứng bảo vệ tình bạn của chàng có lẽ quá mạnh. Nói chuyện về hội họa một cách tương đắc với Miriam, một người đàn bà Mỹ, và cảm thấy bị lôi cuốn hấp dẫn. Có điều gì sai lạc đâu. Tại sao chàng phải thắc mắc và làm to chuyện với chính mình như vậy? Sơn vẫn thấy không ổn. Miriam càng như đắm mình vào câu chuyện. Nàng bắt đầu thay đổi. Vẻ cao có khó chịu lúc nãy không còn nữa. Mắt nàng long lanh như một người vừa tự khám phá lại mình. Và Sơn bắt đầu cảm thấy e ngại thực sự. Sơn chưa bao giờ yêu ai. Chàng chưa thấy rung động vì một bóng hình, một ánh mắt, một nụ cười nào. Tuy chàng tin tưởng một cách tuyệt đối là tình yêu có thật, tình yêu ở một nơi chốn nào đó chàng chưa hề biết đến, và nghĩ rằng sẽ có ngày chàng tìm ra tình yêu cho mình. Sơn vẫn thường bàn cãi với Lữ, những ngày hai người còn ở Việt Nam. Lữ và bản năng tính dục mạnh mẽ, người không bao giờ tin rằng có điều gì khác hơn sự lôi cuốn xác thịt giữa giống đực và giống cái. Sơn, với tính lãng mạn cố hữu, luôn luôn đi tìm cái đẹp của sự rung động đối với một người khác phái, điều chàng chưa bao giờ thực hiện được. Hai người như hai thái cực, nhưng có lẽ vì thế mới là bạn thân với nhau được. Giữa chàng và Lữ không có sự cạnh tranh về chuyện đàn bà, vì đối tượng của họ hoàn toàn khác hẳn nhau. Sơn mơ hồ cảm thấy điều khác lạ xảy đến nơi chàng khi đứng nói chuyện với Miriam về hội họa trong buổi party này. Chàng cố chống trả với cảm xúc mạnh mẽ đang từ từ dâng lên, cảm xúc chàng chưa hề bao giờ biết đến, dạt dào, ngây ngất, xâm chiếm tất cả tâm hồn chàng. Có lẽ nào, Lý Chí Sơn làm việc với một tốc độ gia tăng ồ ạt. Miriam là vợ của bạn chàng, người bạn thân nhất đời của chàng, người đã vào sinh ra tử với chàng trong những trận chiến đấu khốc liệt nhất của miền Nam, người đã cứu chàng thoát chết nhiều lần và cũng đã được chàng cứu bao lần khác. Chàng và Lữ chưa bao giờ phải bận tâm chung về một người con gái nào, một người đàn bà nào. Họ chưa bao giờ có một cạnh tranh, một xung đột nào. Và bây giờ Sơn đang ý thức được cảm xúc kỳ lạ, mới mẻ và không cưỡng lại được từ người vợ của người bạn thân chàng. Lý trí chàng ra lệnh cho Sơn ngừng lại, bắt chàng phải ngưng câu chuyện, tìm cách để đi ra nơi khác. Vũng lầy đang trải ra trước mặt chàng, đang từ từ dâng lên, phù từ gót chân, lên đầu gối và dâng lên mãi. Sơn biết chàng đang bị lún xuống dần, nhưng chàng không thể bước ra khỏi, không muốn bước ra nữa. Nửa đời người Sơn đã đi tìm những cảm xúc này, những rung động này, sự khám phá mới lạ như một liều thuốc mê hoặc, như một kích thích tuyệt vời. Bắt buộc chàng phải chôn chân một chỗ, mặc kệ những gào thét của lý trí, những suy luận của lương tri và những ca thán của đạo đức trong chàng. Sự hiện hữu của tình yêu phải là một sự thực, như một định luật, hay đúng hơn một nguyên lý bất di bất dịch. Sơn ý thức điều này một cách rõ ràng, như làn mây mờ phủ kín đôi mắt của tâm hồn chàng đột nhiên biến mất để lại một luồng ánh sáng chói lòa. Tình yêu đến từ trong chàng, nhưng Sơn nhận thấy rõ ràng tình yêu cũng là một thực thể từ bên ngoài ào ạt đổ ập đến, bao trùm và chiếm đoạt lấy chàng. Phải chăng tình yêu là điều gì huyền bí, chập chờn, ẩn hiện, đợi chờ một không gian và thời gian nào đó để đột nhiên ra mắt, xuất hiện, không có điều gì báo trước, cho chàng biết nơi này và lúc nào tình yêu sẽ chợt đến với chàng. Như một kẻ trộm, như cơn sóng thần của một ngày trời qua mây tạnh, như vũng lầy chợt hiện ra trên nền đá hoa cương. Sơn không hiểu nữa, Miriam trước kia chàng cũng chỉ thấy là một người đẹp, hấp dẫn như trăm ngàn người đàn bà đẹp khác trên cõi đời này. Chàng nhìn Miriam như một người vợ đẹp ngoại quốc của bạn mình, thế thôi. Sơn không bao giờ có thể tưởng tượng tình yêu của chàng lại đến bằng hình ảnh của một người đàn bà như Miriam. Chàng vẫn nghĩ mình chỉ có thể yêu một người đàn bà Việt, với tất cả bề ngoài và tâm hồn của xứ sở chàng. Sơn không quá khích, nhưng chàng vẫn không chấp nhận và theo được nếp sống, phong tục, cách nghĩ và suy nghĩ của Âu Mỹ. Chàng vẫn biết mình thuần túy là một người Việt sống nếp sống tị nạn ở đây. Chàng chỉ muốn hòa trong đời sống tại xứ này, nhưng không muốn đồng. Và Sơn quả thực ngạc nhiên khi thấy tình yêu đến với chàng là một cách lạ lùng. Ngược hẳn với những điều chàng ước đoán, trái ngược với tâm tư chàng. Phản bội lại cả những gì chàng tin tưởng là nhận xét đúng của chàng về đàn ông và đàn bà, về người Việt và người Mỹ, về đời sống của người tị nạn tại mảnh đất tạm dung. Có lẽ nào tình yêu là một thứ định mệnh? Sơn vẫn không tin và ghét ý niệm về định mệnh. Điểm này chàng và Lữ hoàn toàn tương đồng. Định mệnh là sáng tạo của những tâm hồn yếu kém, sợ hãi và sẵn sàng chấp nhận quy hàng. Định mệnh không có chỗ đứng trong cuộc đời của chàng và Lữ tại Việt Nam, của những ngày gần gũi với cái chết không rời từng giây, từng phút. Vì định mệnh là đồng nghĩa với thất bại, với thương tổn, với sự chết. Có định mệnh nào là định mệnh hạnh phúc, là định mệnh tươi sáng? Chỉ có định mệnh của những gì khổ đau, của mất mát và của chết chóc. Sơn đã từ chối không bao giờ chịu tin vào định mệnh, và chàng cho rằng sự tin tưởng cố hữu này của giống dân Á Đông là khuyết điểm lớn lao nhất và là nguyên nhân cho sự cách biệt giữa thăng tiến của Âu Mỹ và lạc hậu của người phương Đông. Sơn thấy ngay sự mâu thuẫn của chính mình. Chàng tin tưởng tuyệt đối vào sự có thật của tình yêu, và câu giải thích gần gũi nhất cho sự hiện hữu của tình yêu là định mệnh. Một điều chàng không tin tưởng và chối từ. Làm thế nào để giải thích được sự chợt đến của tình yêu, chàng ý thức được với Miriam. Một điều chàng không ngờ và không tin là có thể xảy ra. Và ngay cả việc tình yêu có thể đến với chàng, Sơn cũng không thể giải thích nổi. Chàng đã có cảm tưởng sẽ không khi nào tình yêu còn đến, với mỗi ngày qua đi và tuổi đời tăng nhiều hơn, với sự suy nghĩ ngày sâu sắc hơn và nhìn cuộc đời mỗi lúc một vần đục hơn. Tình yêu hình như xảy đến dễ dàng với tuổi trẻ và hồn nhiên, nhưng tình yêu cũng đã chọn một tâm hồn bắt đầu cằn cỗi như chàng để đến. Có phải đấy mới là điều đáng ngạc nhiên và huy hoàng hơn cả hay sao? Lỡ nhìn bảng chiết tính tiền chi thu của các cơ sở đầu tư của Vietcall Investment LP, và Trang mỉm cười hài lòng. Partnership giữa Trang, Uyên và Triệu Tôn ngày càng phát triển mạnh. Vụ đào đầu tư cũng thành công vượt mức. Chưa đầy một năm, giá trị của khu shopping Bonsa đã tăng lên hơn gấp đôi. Trang đã dùng tiền equity trị giá của khu shopping để đi vay nhà băng đầu tư vào khu apartment 120 căn tại Garden Grove. Lần này nhà băng cho Trang vay ngay, không gặp khó khăn nào cả. Trang không cần phải nhờ Miriam dùng tài sản của nàng để làm thế chấp như lần trước. Và Trang cảm thấy chút hãnh diện ngầm khi nói cho Miriam biết về công việc cuộc làm ăn mới của mình. Miriam chỉ nhìn Trang và nói giọng nhẹ. Anh thành người giàu có rồi, anh Lữ. Lữ nhìn lại nàng, một chút lạnh lẽo, hơi chua chát trong câu nói của nàng chăng? Lữ không biết rõ, nhưng chàng không quan tâm đến nhiều lắm. Thành công làm chàng như say men, và Miriam có bằng lòng hay không, điều đó có chi quan hệ. Lữ nói, anh chưa giàu bằng em à? Miriam nhìn Lữ sững một hồi lâu. Tại sao anh phải dùng em để làm mức cạnh tranh? Giàu có nhiều hơn nữa có lợi ích chi không? Mà còn đời sống vợ chồng mình, anh có biết là chúng ta đã xa nhau rồi hay không? Những câu nói nàng muốn gào thét cho Lữ nghe, nhưng nàng biết vô ích, và Miriam chỉ mỉm cười đi vào nhà trong. Lữ nhìn theo nàng, nhưng chàng bỏ qua ngay, không chú ý đến nữa. Chàng còn nhiều việc khác phải bận tâm hơn, và kiếm tiền, thật nhiều tiền, đã trở thành nỗi ám ảnh không rời cho Lữ. Tại sao chàng phải mất thời giờ băn khoăn về sự bất mãn vô lối của vợ chàng? Lữ nghiệm thấy một điều, làm giàu trong xã hội này cần phải có đà. Điều khó khăn nhất là kiếm được 100.000 đầu tiên, sau đó mọi sự trở thành dễ dàng hơn nhiều để có thể trở thành một người khá giả sung túc. Dĩ nhiên, giàu lớn cần con số cao hơn, và Lữ nghĩ rằng mức khó khăn nhất để giàu lớn là 1.000.000 đầu tiên. Chàng đã đặt cho mình một thời điểm để đạt được mức này là một năm sau ngày ký giấy tờ mua khu shopping Bonsa. Và Uyên đã giúp chàng nhiều trong công việc làm ăn của chàng. Nghề địa ốc tại California chưa bao giờ vượng như khoảng thời gian này, và làm giàu nhanh chóng không gì bằng có tiền để đầu tư đúng lúc, đúng chỗ và bất động sản thương mại. Chỉ vài tháng sau khi khu shopping Bonsa chạy đều và giá trị equity đã tăng lên nhiều, Uyên nói với Lữ. Em biết khu apartment complex này mới để bán. Khu đẹp, lịch sự, mỹ trắng tươi gần hết, chỉ tội hơi lớn, 120 căn. Họ đòi 10.000.000, nhưng em nghĩ 9.500.000 có thể mua được. Lữ nói, em xem kỹ chưa? Anh không thích đầu tư vào khu apartment lắm, nhưng nếu giá hời, khu tốt, anh sẽ đi với Sơn để nghiên cứu. Chàng giao cho Sơn xem xét về địa điểm, thành phần người hiện đang thuê, bao nhiêu người là nhân công của các hãng xưởng xung quanh, thành phần màu da. Chàng nói với Sơn không bỏ qua một chi tiết nào, dù nhỏ nhặt đến đâu, để định giá và mức độ kiếm lời được nếu chàng quyết định đầu tư vào mua khu này. Sơn bỏ ra một tuần lễ để nghiên cứu. Chàng làm một bản tường trình đầy đủ từng chi tiết cho partnership, giao cho Lữ. Chàng chỉ nói gọn. Tôi thấy khu này tốt, mua được. Cậu định tài chính như thế nào? Lữ trả lời. Tôi lo được. Equity của khu Bonsa mình cũng đủ để đi vay nhà băng. Có thể lại phải bắt thằng Triệu Tôn bỏ ra tiền đao một ít nữa. Sơn này, cậu xem bọn tàu Hồng Kông, sau lưng Triệu Tôn là bọn nào? Sau này không chừng mình sẽ đi thẳng với chúng nó để làm ăn, không phải qua cái thằng quỷ này nữa. Lữ sau cùng mua xong khu apartment với giá 9.600.000, với giá nhà cửa tăng vùn vụt tại Orange Country. Uyên cam đoan với chàng một năm sau, họ có thể bán lại với giá 12 triệu như chơi. Lữ cười, em làm như là dễ ăn lắm. Anh cũng hy vọng được như em nói, nhưng mình cũng phải cẩn thận. Anh thấy giá nhà cửa ở đây không thể tăng mãi được. Quả bóng căng lắm cũng có lúc bể. Mình sẽ đi ra trước đó. Anh sẽ không đợi đến mức như em nói đâu. Lời được 1.000.000 mình sẽ bán ngay. Uyên cười. Anh chỉ sợ hão. Em thấy giá nhà còn tăng còn lâu. Bao nhiêu bọn tàu Hồng Kông, Đài Loan chạy tiền sang bên này mua nhà cửa đất đai. Dân khắp nơi đổ về Cali ùn ùn như vậy. Nhà chỉ có tăng chứ không giảm được đâu. Lữ trầm ngâm. Em không thể lạc quan quá như vậy được. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Anh theo dõi về chuyện các công ty xây cất nhà ở đây kỹ lắm. Khi nào em thấy nhà cũ mà giá tăng cao hơn cả một căn tương đương mới xây xong, là em phải cẩn thận. Anh sẽ không đợi đến lúc đó đâu. Uyên bá lấy cổ Lữ. Thôi, chuyện đó tính sau. Bây giờ mua xong khu apartment này rồi, anh thưởng em cái gì đây? Lữ mỉm cười không nói. Chàng đã biết tính Uyên, và nàng càng ngày càng đa tình hơn, đòi hỏi chàng nhiều hơn. Không gì làm cho má nàng đỏ hồng và hơi nóng nàng bốc ra hừng hực như ngọn lửa bằng chuyện kiếm tiền, làm giàu. Chàng đã đặt phòng khách sạn ngày làm closing giấy tờ để ăn mừng với Uyên, và gọi room service, mang lên một chai Don Perignon, đắt tiền nhất. Cuộc đời còn gì bằng làm giàu thành công, và có người tình nóng bỏng với dục tình ngồn ngột kích thích cực độ như Uyên trước mặt chàng đây. Lữ nhìn nàng qua ly rượu vàng óng ánh, đôi mắt Uyên mở lớn, long lanh, môi nàng hơi trễ xuống, mọng ướt. Lữ không giữ lâu hơn được nữa, chàng đặt ly rượu xuống và bế xốc nàng lên vào phòng trong. Phòng ngủ của penthouse rộng mênh mông trên chót đỉnh của khách sạn, nhìn xuống thành phố Los Angeles, đèn sáng rực như sao xa, rạng rỡ như thiên đường dành riêng cho tiền bạc và trong dục tình đã được ban phép lành thánh hóa. Lữ nhìn Triệu Tôn ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế da cao và dài trước mặt bàn làm việc của chàng và thực sự ngạc nhiên cho sự kiên nhẫn của mình. Triệu Tôn tiếp tục kỳ kèo về số tiền chia lời Tam Cá Nguyệt cho phần riêng của hắn và lại nhài. Anh có chắc sổ sách làm có đúng không? Kỳ này có 50.000, kém 3 tháng trước hơn 8.000. Tôi tưởng tiền cash flow của mình tăng nhiều chứ. Tại sao tiền lời không tăng lên mà lại giảm đi? Lữ giận dữ đáp. Anh không thi thì cứ việc xem lại sổ. Anh quên là kỳ này chúng ta phải trả thuế hơn gấp đôi lần trước để khỏi bị phạt tiền thuế cuối năm. Lại còn tiền chi tiêu trong vụ đầu tư vào công ty làm trả giò. Tiền lời còn bằng đó là khá lắm rồi. Lữ nhìn thẳng vào cặp mắt tí hí của Triệu Tôn và gằn giọng. Anh Triệu Tôn này, anh nên nhớ rằng partnership này tôi là general partner. Việc đầu tư là do tôi và Uyên làm cả. Anh chỉ bỏ tí tiền lúc đầu. Tiền lời anh kiếm được như vậy so với tiền anh bỏ ra là quá đáng rồi. Triệu Tôn tiêu nghỉu, gượng gạo nói nhỏ. Tôi chỉ hỏi lại thôi, có gì đâu mà anh nổi nóng. Thôi, tôi về, anh cho tôi gửi lời thăm Uyên. Lữ nhìn theo Triệu Tôn lồi thổi bước ra khỏi phòng, chàng lắc đầu chán nản. Tên tàu lai này là niềm khó chịu thường xuyên của Lữ. Những bước đầu của việc làm ăn của chàng và Uyên phải cần đến vốn hắn ta. Lữ đã tìm hiểu về Triệu Tôn ngay sau khi quyết định với Uyên để cho hắn vào chung partnership. Triệu Tôn sinh trưởng ở Vĩnh Long, bố tàu, mẹ Việt. Năm 12 tuổi hắn lên làm công cho người chú có tiệm ăn nhỏ ở chợ lớn. Triệu Tôn đã phải thức khuya dậy sớm hấp bánh bao, viên mằn thắn, hầu bàn, lau chùi, dọn dẹp. Hắn làm đủ cả và vẫn còn thời giờ để cấp sách đến trường đi học. Hắn đủ khôn ngoan để biết muốn thoát khỏi cảnh bị người chú bóc lột, hắn phải có chút học vấn. Nhưng Triệu Tôn chỉ học vừa đủ. Hắn nghỉ học khi hết lớp đệ tam để tính chuyện làm ăn. Kiếm tiền làm giàu ở Việt Nam không cần phải học nhiều quá. Hắn không muốn mất thì giờ thêm nữa. Năm 17 tuổi, Triệu Tôn đã được bang Triều Châu giúp vốn để mở riêng tiệm ăn cho mình. Hắn trổ tài miệng lưỡi thuyết phục được ông bang trưởng rằng hắn đủ tài để trông coi một tiệm ăn và chỉ cần 2 năm để trả hết cả vốn lẫn lời cho bang. Triệu Tôn làm ăn khấm khá ngay và giữ đúng lời hứa với người bang trưởng. Vấn đề quân dịch làm hắn mất một số tiền khá lớn để chạy giấy miễn dịch vĩnh viễn, nhưng đối với Triệu Tôn cũng chỉ là một phí tổn trong việc làm ăn. Cũng nhờ tìm chỗ để hối lộ chạy tiền cho lo chuyện miễn dịch, Triệu Tôn khám phá ra sự tương quan giữa quyền hành, tham nhũng và làm giàu. Những năm cuối của cuộc chiến tại miền Nam, Triệu Tôn đã thiết lập được một đường dây hữu hiệu chạy quân dịch cho thanh niên trốn lính, nhất là người Việt gốc Hoa như hắn. Đường dây của Triệu Tôn gồm hầu hết các bà tướng tại Sài Gòn, cũng như một số tướng vùng. Ngoài ra hắn còn nhúng tay vào tổ chức buôn lậu cho bà tướng cao cấp nhất của miền Nam. Tiền hắn kiếm được như nước và Triệu Tôn đã trở thành người giàu có lớn với số tuổi 23. Chiến tranh càng kéo dài lâu, Triệu Tôn càng kiếm nhiều tiền. Hắn chỉ mong tình trạng cứ tiếp tục để hắn phục vụ cho các bà tướng, làm giàu cho họ và cho chính hắn. Triệu Tôn nghĩ rằng ngày 30 tháng 4 năm 75 đó đến quá sớm, nhưng hắn quyết định ở lại. Triệu Tôn cho rằng với tài của hắn, mặc đội cán bộ tham nhũng cho Cộng sản chỉ là vấn đề thời gian và mọi sự sẽ đâu hòa đó. Nhưng hắn không tính được cuộc chiến tranh biên giới giữa Cộng sản Việt Nam và Cộng sản Tàu. Phong trào bài người Việt gốc Hoa mỗi lúc một lên cao và Triệu Tôn tìm đường chạy. Tài sản bỏ lại hết, nhưng hắn cũng mang theo được hơn 300 lượng vàng, được định cư tại Cali. Hắn tìm cách gây dựng lại sản nghiệp ngay và mở được một chợ nhỏ tại Santa Ana. Uyên quen với hắn cũng vì đi chợ này thường xuyên. Hôm đó nàng đi giao khắp chợ, để kiếm hộp súp vi cá, nàng và Vấn thường quen ăn nhưng không thấy. Một người đàn ông lùn, bụng phệ, nở nụ cười cầu tài che kín cả cặp mắt đi hí tới gần nàng hỏi. Cô cần gì? Để tôi kiếm cho, tôi là chủ tiệm này. Nàng trả lời và cho biết thứ đồ đang kiếm. Hắn nghiêng người chỉ tay vào góc kệ, chỗ có một lô hộp bị chồng bánh tráng che khuất. Uyên thấy rõ ràng hắn hình mũi hít hà mùi hương của nàng và mắt hắn chợt đờ đi. Nàng cười thầm, lại một tên dại gái. Uyên đã quen với cảnh đó, nàng hình như có sức hấp dẫn tự nhiên với những tên chủ chợ gian rào và bề ngoài có hình thù của một con heo nọc như tên này. Hắn đi theo nàng không rời và tìm cách tán tỉnh nàng ngay. Uyên dù không ưa hắn nhưng cũng vui vẻ đối đáp. Kinh nghiệm cho nàng biết những kẻ lưu manh và gian như tên Triệu Tôn đang kè kè đi theo nàng là những kẻ sẵn sàng mất tiền vì đàn bà một cách dễ dàng nhất. Bọn này có thể một xu của người nghèo. Nếu lấy được, chúng cũng không tha, nhưng sẵn sàng mất bạc ngàn để tán một người đàn bà đẹp như nàng, dù chỉ là tán xuông. Sau một vài lần đi ăn uống, Uyên đã bán được cho Triệu Tôn một căn nhà hơn 300 ngàn và nàng khám phá ra Triệu Tôn có rất nhiều tiền. Không phải tất cả là tiền của Triệu Tôn, hắn cho nàng biết vốn liếng của hắn phần lớn là tiền đầu tư của một nhóm mại bàn tại Hồng Kông. Nhóm này tìm cách chuyển tiền và đầu tư tại Hoa Kỳ. Triệu Tôn cho Uyên biết hắn được bọn này tin cẩn giao tiền để đầu tư và được hưởng huê hồng trên số tiền kiếm được. Hắn nhờ nàng để ý xem có cơ hội đầu tư ngon lành kéo hắn vào để cùng hưởng lợi. Phần khác hắn cũng muốn thân cận với nàng nhiều, mai già sẽ có lúc được ngủ với nàng chăng. Lữ ngồi ngả người, gác chân lên bàn suy nghĩ. Cảm giác khó khăn vì tên Triệu Tôn vẫn còn vướng vất. Chàng suy nghĩ về những chi tiết cuộc đời của Triệu Tôn như Uyên đã kể cho chàng và cảm thấy có điều không ổn. Hắn đầu tư vào các cuộc làm ăn của chàng và Uyên dễ dàng quá. Dù lập thành partnership nhưng tiền của Triệu Tôn bỏ ra hắn đều nắm đằng lưỡi. Mọi sự chàng và Uyên giữ đằng chui, kiểm soát cả. Số tiền hắn bỏ ra đầu tư là những số tiền lớn lao, ít có người nào đầu tư một cách quá khinh suất như hắn. Và câu chuyện nhóm mại bàn Hồng Kông bỏ tiền vốn cho Triệu Tôn cũng quá mông lung. Lự đánh hơi thấy có điều bất thường. Lúc đầu chàng không để ý lắm vì có kẻ chị bỏ tiền đao mua khu shopping Bonsa chung với chàng và Uyên. Công cuộc đầu tư của chàng mới thành hình. Nhưng nay, mọi sự đã chạy đều, công cuộc làm ăn mỗi lúc một phát đạt, chàng thấy cần phải đặt lại vấn đề của Triệu Tôn. Lự nói với người thư ký mời Sơn sang văn phòng chàng để bàn chuyện. Vietcon Investment LP bây giờ đã chiếm cả dãy lầu của khu office building này. Căn phòng của Sơn ở ngay bên cạnh chàng. Sơn mở cửa bước vào. Lữ nói, làm tí mặc đen không? Tôi muốn bàn với cậu về vụ thằng Triệu Tôn một chút. Sơn rót chút rượu pha với Pierre và nhấp một ngụm hỏi lại nữ. Cậu muốn nói về việc tìm xem bọn tàu Hồng Kông sau lưng Triệu Tôn là bọn nào có phải không? Lữ gật đầu. Tôi bắt đầu thấy tên Triệu Tôn này khả nghi lắm. Cậu điều tra ra thế nào chưa? Sơn trả lời, Triệu Tôn giữ kín danh tính bọn này như mà tổ nhà hắn. Nhưng thế nào tôi cũng mò ra. Tôi biết chợ của hắn liên lạc với ba bọn ở Hồng Kông. Một công ty thực phẩm là Soulfly Foods, một công ty xuất nhập cảng là Cheng Tóc Trading và một công ty đầu tư là Feng Shui Investment. Không biết bọn nào trong số này hay là có ai khác nữa. Có thể tôi phải đi Hồng Kông một chuyến mới được. Lữ gật gù. Ừ, cậu đi Hồng Kông đi coi sao. Tôi muốn biết đích xác về bọn nào bỏ tiền cho Triệu Tôn. Mình cần phải biết rõ để có gì còn đối phó được. Tiện thể đi chơi luôn. Tôi bận quá. Chứ nếu không hai thằng cùng sang Hồng Kông chơi một chuyến cho sướng. Gái Hồng Kông nghe nói ngon lành lắm. Sơn trả lời. Tôi chỉ đi vài ngày thôi. Điều tra xong vụ thằng Triệu Tôn tôi về ngay. Công việc còn nhiều lắm. Khu apartment ở Garden Roof có mấy căn cần sửa lại mới cho thuê được. Lỡ cười. Làm vừa vừa thôi Sơn ơi. Gái Hồng Kông mà cậu trẻ à? Sơn mỉm cười không nói. Chàng nào đâu thiết đến gái tàu. Tuần sau Miriam nhờ chàng dẫn đi mua mấy bức tranh nghệ thuật đương đại. Chàng muốn về ngay cho kịp ngày phòng triển lãm tranh mở cửa. Đi xem tranh với Miriam là niềm hạnh phúc rồi. Chàng cần gì nữa? Sơn lái xe từ phi trường Los Angeles về thẳng văn phòng. Chuyến bay từ Hồng Kông gặp thời tiết xấu nhồi lên nhồi xuống, làm chàng thấy bài hoài, rã rời. Chàng gọi cho Lữ bằng cell phone nhưng không gặp. Sơn dùng người thư ký kiếm Lữ ngay và đợi chàng tại văn phòng. Chuyện quan trọng, không thể chậm trễ được. Sơn mở cửa bước vào. Lữ ngồi sẵn hút thuốc chờ đợi, nhìn chàng chăm chú. Chuyện gì vậy Sơn? Sơn quẳng chiếc cặp ra xuống bàn. Tài liệu trong này cả đây. Bọn tao bỏ tiền cho Triệu Tôn là bọn Cheng Tóc. Tôi đi tìm địa chỉ bọn này mãi mới ra. Cậu không thể ngờ được Cheng Tóc Trading Company bỏ tiền cho thằng Triệu Tôn chỉ là một cửa tiệm tồi tàn ở Kowloon. Tôi bỏ 3 ngày mới điều tra ra sự thật bên trong. Cheng Tóc là mặt ngoài của Triad. Lữ giật nảy người, điếu thuốc trong tay chàng rơi xuống. Lữ hỏi lại, cậu chắc chắn không? Bọn Triad đứng đằng sau Triệu Tôn, bỏ tiền cho nó đầu tư với mình. Sơn gật đầu, đúng. Cheng Tóc Trading là của Triad, mafia tàu chính hiệu Lữ. Lữ lặng thinh không nói, đầu óc chàng làm việc nhanh như những luồng điện. Chết, bọn mafia tàu ghê gớm, giết người không chùn tay, chính là bọn đứng sau lưng Triệu Tôn. Bỏ tiền cho hắn đầu tư, dùng Triệu Tôn để mang tiền bất chính đầu tư vào các công việc hợp pháp lương thiện tại Hoa Kỳ, một cách rũ tiền bất lương, rửa tiền và để tiền lại đè ra tiền. Chàng nhớ lại những lúc làm closing giấy tờ, Triệu Tôn mang đến hàng cọc cashier check dày cộp, cái nào cũng chỉ vừa đúng 2.000 đô la, không quá. Mức mua cashier check bằng tiền mặt tại nhà băng không phải khai báo. Triệu Tôn đã được bọn chia tàu đưa tiền mặt, tiền ma túy, tiền giết người cướp của để làm down payment cho các vụ mua bán bất động sản đầu tư của partnership vừa chẳng. Sơn nhìn Lữ ái ngại, chàng hỏi, cậu tính sao đây, Lữ? Lữ trầm ngâm, không trả lời câu hỏi của Sơn ngay. Chàng sẽ phải tính thế nào để thoát khỏi chuyện này càng ít tổn hại chừng nào càng tốt chừng đó. Lữ không thể chấp nhận việc làm ăn của chàng có bọn mafia tàu dính vào. Nhưng chàng cũng không muốn đụng độ bọn này. Đương đầu với cả một tổ chức triad với mạng lưới mở rộng sang tận đất Mỹ, chỉ đơn độc một thân một mình là điều dại dột. Lữ phải nghĩ cách để gạt Triệu Tôn ra khỏi partnership của chàng một cách khéo léo và cẩn thận, không gây thiệt hại cho việc đầu tư đang phát đạt của chàng, đồng thời để tránh sự trả thù của bọn mafia tàu. Lữ nói với Sơn, tôi chưa biết Sơn ạ, mình không muốn dính với bọn nó, nhưng việc thằng Triệu Tôn mình phải giải quyết cho ổn thỏa. Cậu điều tra hộ tôi, bọn nào cầm đầu triad ở vùng này, thằng nào liên lạc trực tiếp với Triệu Tôn, càng biết được nhiều càng tốt. Sơn gật đầu. Chàng đã hiểu nhiều về triad những ngày ở Hồng Kông. Tổ chức tội ác này còn chặt chẽ và tàn bạo hơn cả mafia của Mỹ. Những đường dây buôn bạch phiến đưa người nhập cảnh lậu, mại dâm đều do bọn này thao túng. Và từ Hồng Kông, chúng đã mở rộng địa bàn sang Mỹ hoạt động, mạnh nhất tại hai vùng là San Francisco và Los Angeles. Triad đã kiểm soát các vùng Chinatown tại California. Và từ khi có người Việt tị nạn đổ về tiểu bang này, chúng đã xâm nhập vào các hoạt động thương mại của người Việt gốc Hoa, tống tiền và dùng một số cơ sở của họ để đưa tiền phi pháp vào đầu tư. Như chúng đã dùng Triệu Tôn để giật rũ tiền cho chúng, đầu tư vào công việc làm ăn của Lữ và Uyên. Sơn không hiểu Lữ sẽ dùng phương pháp nào để thoát ra khỏi vòng kiềm tòa của bọn này, và chàng cảm thấy lo ngại thực sự cho bạn của chàng. Sơn hỏi Lữ, phần equity của Triệu Tôn trong partnership của cậu lên đến bao nhiêu rồi? Lữ trả lời, gần 1,5 triệu. Nó bỏ ra tiền đao cho các vụ mua bán có khoảng 700 ngàn. Mới một năm, đã lời hơn gấp đôi rồi. Bọn Chiat không đời nào chịu nhà ra đâu. Có thể tôi sẽ điều đình mua lại phần của nó, nhưng tôi chắc Chiat sẽ không để cho mình buy out Triệu Tôn. Tôi sẽ phải tìm cách khác. Sơn quay ra cửa, chàng hỏi lại một lần nữa trước khi ra hẳn, cậu cần gì nữa về chuyện này hay không? Lữ trả lời, giọng lạnh như băng, không, chỉ cần cậu giữ kín tuyệt đối thôi. Không ai khác được biết, kể cả Uyên. Lữ lái xe đi về đường số 10 và chàng lấy exit vào San Gabriel. Đã lâu Lữ không lên thăm tiệm trên này. Một phần chàng quá bận rộn với công việc đầu tư mới. Đằng khác, tiệm ăn này do Vincent trông coi. Vincent Motelo, người quản lý của Dong Hamburger ở South Central trước kia, người đã huấn luyện chàng để lên thay thế cho ông theo lời yêu cầu của Dong Lavit, bố vợ chàng. Sau khi Lavit chết và bắt đầu vào việc đầu tư với Uyên, Lữ đã nhờ Vincent trông coi cả ba tiệm ăn ở Beverly Hills, San Gabriel và South Central. Chàng chỉ coi một tiệm dưới Orange County. Miriam cũng hài lòng với cách xử sự của Lữ. Vincent là bạn từ thời mới lớn của ba nàng, và ông cũng coi nàng như con. Với cái chết của Lavit, Vincent càng thương nàng hơn. Lữ cũng thường gặp ông mỗi 3 tháng tại nhà để tính toán chuyện sổ sách, lời lỗ của các tiệm ăn. Vincent có vẻ ngạc nhiên khi thấy Lữ lên tiệm để gặp ông. Ông càng ngạc nhiên hơn khi thấy Lữ đóng cửa phòng làm việc cẩn thận trước khi nói chuyện. Lữ vào đề ngay. Tôi đang gặp khó khăn, Vince. Tôi cần ông giúp cho một chuyện. Vincent nhìn sâu vào mắt Lữ trả lời. Chuyện gì cũng được, Lữ à. Miễn anh làm cho Miriam vui lòng. Dạo này tôi thấy Miriam không được vui. Tại sao vậy hả Lữ? Tôi không biết. Miriam có chuyện gì không vui lòng đâu. Tôi muốn nhờ ông giúp tôi gặp An, càng sớm càng tốt. Anh muốn gặp em tôi có chuyện gì hả Lữ? Anh gặp rắc rối gì? Tôi không thể nói được. Tôi nghĩ ông cũng không nên biết. Chỉ cần biết là chuyện tôi đang gặp cần phải có An để giải quyết. Ông giúp tôi được không? Vincent không nói một lúc lâu. Ông đứng lên nhìn ra cửa sổ. Trời bên ngoài xanh, trong. Nhưng Vincent thoáng thấy một góc mây đen ở phía chân trời. Ông linh cảm điều không lành cho Miriam, con gái của người bạn thân đã khuất. và ông hối hận đã kể cho Lữ nghe về An Montello, người em trai của ông, trong một ngày say rượu tại tiệm Đông Hamburger khi sắp nhường chức quản lý cho Lữ. An là em trai của Vincent, nhưng hoàn toàn không giống người anh ở bất cứ một điểm nào. Trong khu ghetto của quận Bronx ở thành phố New York, Vincent đã cố gắng để thoát ra khỏi cảnh nghèo khổ và tội ác của khu nghèo nhất thành phố này. Năm lên 18, Vincent đã cùng với Đông Lavit, người bạn Do Thái đến từ New York từ trại tập trung, làm một cuộc hành trình về phía Tây, sang vùng đất vàng California để làm giàu và tạo sự nghiệp. Hai người bạn thân, một Ý, một Do Thái, đã hoạn nạn thăng trầm có nhau. Tuy không giàu có như Lavit, Vincente Montello cũng tạo được một cuộc sống sung túc cho mình và gia đình. Khi Lavit bệnh hoạn, ông nhận lời bạn để trông coi tiệm ăn giúp cho bạn mình và bây giờ cho con gái của bạn. An Montello đã chọn con đường khác người anh. Nó đúng ra cũng không có đường nào khác cho An trong khu Bronx tồi tàn đó. Đối với người gốc Ý to con, mạnh bạo và lười biếng không chịu học hành, con đường ngắn nhất để có một cuộc sống dễ chịu, thoải mái với tiền bạc rủng rỉnh và gái đẹp ê hề là nhập vào gia đình. An đã trở thành một thứ lính tiền quân, food soldier, cho gia đình Gambino ở New York, tổ chức mafia mạnh nhất trong số các gia đình của Cosa Nostra trên toàn nước Mỹ, với tàn bạo không nương tay và vài mạng người trong sổ thành tích. An Montello đã leo dần lên chức capo, thủ lãnh của một nhóm nhỏ trong tổ chức mafia sau hơn 10 năm gia nhập. Địa bàn hoạt động sau cùng của An là vùng đất phía nam California, và sau hơn 30 năm xa cách, hai anh em nhà Montello đã gặp lại nhau. Người anh lương thiện nhìn cảnh sống huy hoàng của người em tội lỗi và ngán ngẩm cho cuộc đời. Tội ác quả tình đem lại nhiều thành quả rực rỡ hơn một đời tốt lành xa. An có ngôi nhà tráng lệ hơn 30 phòng với hồ bơi, sân tennis, mansion hạng nhất tại khu vương giả Bel Air và hàng chục chiếc xe mắc tiền loại hiếm Ferrari, Lamborghini. Vincent không muốn gặp người em nhiều và tuy không tán đồng nếp sống tội ác của người em, cũng như một dân gốc Ý chính hiệu, không khỏi có một chút tự hào nhỏ về tổ chức mafia đã làm cho cả nước Mỹ phải khiếp sợ từ bao năm qua. Trong một buổi chiều ngà ngà sau khi triết lý về cuộc đời với Lữ tại tiệm Đông Hamburger, Vincent đã kể cho Lữ nghe về An, người em trai mafia của mình. Ông cũng nói hở cho Lữ biết các tiệm ăn của Lavit không ai dám đụng đến, không gặp chuyện lôi thôi phiền phức nào với các băng đảng lộng hành tại đây, cũng chỉ vì mối liên hệ giữa ông và An Montello. Vincent hối hận về chuyện đã kể cho Lữ nghe về em mình, nhưng ông cũng không thể từ chối Lữ được. Lữ phải gặp chuyện khó khăn lắm mới nhờ đến ông, và ông đã hứa với Lavit sẽ săn sóc và bảo vệ cho Miriam. Chuyện của Lữ gặp phiền hà này có dính líu đến Miriam không? Lữ không chịu nói, và ông cũng không có cách nào khác. Vincent trả lời Lữ, tôi sẽ giúp anh gặp An, nhưng anh phải hứa không làm điều gì liên lụy đến Miriam. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nếu Miriam gặp điều gì không hay. Lữ gật đầu. Ông già lầm cầm này đôi lúc làm Lữ phát mệt vì sự bảo vệ quá đáng của ông với Miriam. Nhưng chàng cần lấy lòng Vincent để liên lạc với An Montello. Con đường chàng đã chọn để đối phó với bọn Chiat đang đe dọa công việc làm ăn của chàng cũng chỉ vì cái tên Triệu Tôn khốn kiếp. Triệu Tôn liếc nhìn vào kính chiếu hậu và cảm thấy băn khoăn. Chiếc xe Charge 18 bánh to lớn cồng kềnh chạy theo chiếc Mercedes hắn lái đã trên 40 dặm và vẫn tiếp tục bám sát. Triệu Tôn nhiều lần cố tình chạy chậm để chiếc xe qua mặt, nhưng tên tài xế xe vận tải này không có vẻ gì muốn chạy nhanh cướp đường như những người lái khác. Triệu Tôn chạy nhanh, hắn cũng theo nhanh. Bớt ga lái chậm, hắn cũng giảm tốc độ. Chiếc Charge như một đe dọa vĩ đại theo sát Triệu Tôn từ suốt quãng đường ngoài Los Angeles, và hắn chỉ chú ý đến điều này trong khoảng hơn nửa tiếng trở lại. Con đường vòng núi Triệu Tôn lái, thường xuyên thì có khi nào thấy Charge qua lại đâu. Hắn nghĩ đến Mây Liang đang chờ hắn, và Triệu Tôn sốt ruột đạp thêm ga, vọt nhanh hơn nữa. Gần đây, tuần nào Triệu Tôn cũng đến gặp người đàn bà nhập cảnh lậu từ Trung Hoa lục địa với thân hình bốc lửa này. Hắn đã được Henry Chang, thủ lãnh của Chiat tại Los Angeles, giao phó cho nhiệm vụ trông coi hệ thống mại dâm với gái đẹp nhập cảnh lậu từ Trung Cộng sang. Những người đàn bà và cả những cô gái nhỏ tuổi từ vùng thôn quê của Tàu Cộng mơ mộng được sang vùng đất vàng bên kia bờ Thái Bình Dương đã được những tay đi lùng gái đẹp của Chiat hứa hẹn một cuộc sống huy hoàng tại Hoa Kỳ. Họ đã nhắm mắt đi theo, được đưa xuống lòng tàu và làm cuộc hành trình lênh đênh trên biển cả hàng 2-3 tháng trời. Chiếc tàu để đánh lạc hướng của Sở Di trú Hoa Kỳ đi khắp các nơi. Hàng nửa vòng trái đất, cả biết bao nhiêu bến. Nhưng những người đàn bà từ Trung Hoa này bị khóa chặt ở dưới lòng tàu ô uế, ngộp thở, giấu kín như những món đồ lậu. Từ một hải cảng của vùng Mỹ Châu Latin. Sau cùng, những chuyến tàu này cập bến vùng biển phía đông Hoa Kỳ. Và trong đêm tối, những người đàn bà khốn khổ được lùa ra trên những chiếc xe truck chở đồ, thoát khỏi sự kiểm soát của nhân viên sở di trú. Những tên côn đồ chia hát vùng New York phân loại những nô lệ tân thời này theo tuổi tác và sắc đẹp tại một ngôi nhà lớn tại Long Island, giảm giữ những cô gái xa chân và cạm bẫy tại đây và phân phối họ đi khắp nước Mỹ. Các Chinatown lớn tại New York, Chicago, Boston, Washington DC, Houston, San Francisco và Los Angeles đều có những hệ thống mại dâm do chia hát điều hành và tùy theo nhu cầu. Các cô gái trẻ đẹp thôn quê của Trung Hoa lục địa này bị cưỡng ép vào con đường mại dâm cho bọn mafia tàu Triad. Kẻ nào chống cự bị chúng giết và thủ tiêu mất xác. Những người còn lại bị khủng bố thường xuyên và bị trích bạch phiến cho thành ghiền để không còn khả năng trốn thoát. Mỗi vùng hoạt động của Triad đều có những ngôi nhà lớn ở vùng ngoại ô để chứa và giam giữ các cô gái bị bắt buộc làm nghề mại dâm này. Triều Tôn được Henry Chang giao trọng trách kiểm soát động chứa gái của Triad tại một ngôi biệt thự sang trọng trên đỉnh núi cách xa thành phố Los Angeles hơn 80 dặm về phía đông bắc. Hắn đi lại thường xuyên để nhận lãnh những món hàng mới từ New York đưa xuống, hoặc sau một thời gian di chuyển các cô gái mại dâm này sang vùng khác để trao đổi với nhóm Triad vùng đó. Luật lệ của Triad là không bao giờ giữ một tốp gái nào lâu hơn 4 tháng, thay đổi thường xuyên để khách hàng luôn luôn có hoa thơm cỏ lạ mới, cũng như vì lý do an ninh. Các cô gái bị ép buộc này di chuyển luôn sẽ khó tìm cách thoát, và khó bắt liên lạc với người quen ở Mỹ hoặc được khách làng chơi động lòng nghĩ hiệp ra tay giải cứu. Triều Tôn trước giờ vẫn coi động chơi gái của Chiat này như một thứ business. Hắn điều hành như một cơ sở thương mại để kiếm ra tiền, cũng như căn chợ tại Orange Country, chỉ cốt sao thu lời. Làm hài lòng Chiat và làm giàu cho chính hắn, Triều Tôn không hề để ý đến các cô gái này, một phần vì họ chỉ là những món đồ để hắn kiếm tiền, phần khác vì hắn mê say uyên và không buồn để ý đến đàn bà khác. Tuy nhiên, Mei Liang khác hẳn những cô gái mặt trắng bệch và mắt lờ đờ của động chứa. Mei Liang với thân hình ngồn ngột, căng phồng và cặp đùi dài thon, hoàn hảo đã cho hắn những giây phút tuyệt vời và thỏa mãn hắn đến cực điểm. Triệu Tôn càng lúc càng thấy hắn tự kiếm cớ để lên gặp Mei Liang nhiều hơn trước. Những thủ thuật của nàng quá tài tình cho hắn những khoái cảm không kiếm được ở ai khác. Nàng lại không có vẻ gì khổ sở như những cô gái bị ép buộc hành nghề. Triệu Tôn nhiều lúc thấy khó hiểu. Hắn nghĩ đến việc cất nhắc Mây Lang để nàng phụ hắn trong việc trông coi động chứa. Và một vài lần hắn đã không tuân theo luật lệ của Triad, đưa Mây Lang xuống Los Angeles chơi. Gần như trao trả tự do cho nàng. Tuy lúc nào cũng phải có hắn đi cùng, hoặc một tên thủ hạ khác canh chừng. Triệu Tôn cũng đã đưa Mây Lang đến dự buổi tiếp tân của Lữ và Partnership. Ván hài lòng khi thấy nhiều kẻ đã nuốt nước bọt khi thấy Mây Lang trong chiếc áo sườn xám kẻ lên gần hắn. Hắn cũng đã được xoa dịu tự ái phần nào khi thấy Uyên cũng phải đưa mắt nhìn ngạc nhiên. Triệu Tôn nghĩ đến Mây Lang trên con đường lái xe vòng đối, ván không chú ý đến chiếc xe truck sau lưng nữa. Chắc hẳn một tên tài xế rắn mắt nào lái xe quá lâu nên kiếm cách chọc phá những người lái xe khác cho đỡ buồn. Hắn tưởng tượng Mây Lang đang nằm chờ hắn trên chiếc giường king size và cảm thấy nóng ruột hơn. Hắn không nhìn kính chiếu hậu nữa, ván không thấy chiếc xe 18 bánh đang vọt lên đi sát ngang hông như muốn qua mặt. Chiếc xe Mercedes 560 SL của Triệu Tôn lúc đó đang chạy vòng theo triền núi, một bên là vực sâu dốc thẳng, ngăn cách bởi một hàng cột chắn. Chiếc xe vận tải vĩ đại bỗng nhiên quặt ngang đụng vào hông trái của xe Triệu Tôn. Chiếc Mercedes mất trớn đâm thẳng xuyên qua hàng cột chắn. Triệu Tôn đạp đốt thắng nhưng không kịp. Hắn thấy mình và chiếc xe lao xuống vực thẳng đứng. Trên đá phía dưới như bay vùn vụt về phía hắn. Triệu Tôn rú lên như một con thú. Chiếc xe đập vào thành đá nổ tung với ngọn lửa bốc cao và tiếp tục lăn theo dốc núi như một khối lửa lớn đan tròn. Người tài xế chiếc xe tải dừng lại nhìn trên con đường vắng không một xe qua lại và mỉm cười. An Montello chắc sẽ phải hài lòng với công tác thực hiện tuyệt hảo. Hắn có bao giờ làm hỏng việc An đã giao phó bao giờ đâu.